Chương 1084, treo lên đánh Bạch Liên, 12, cầu phiếu phiếu. Nhìn thấy Mộ Nhan, lập tức thần sắc nghiêm nghị nổi giận nói, Diệp Lương Thần, đều là ngươi, để tuyên sư muội bị kinh sợ dọa, tối hôm qua sinh bệnh phát sốt. Nhưng vì ứng ngươi ước chiến, nàng coi như kéo lấy bệnh thể, QNZ nhất định phải đến đây. Nếu chúng ta tuyên sư muội có cái gì tốt xấu, ta Phá Sơn Tông định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc phốc. Hôm nay muốn tỉ thí, tối hôm qua liền sinh bệnh phát sốt. Cái này Liễu Nhược Tuyên cô nương, bệnh không khỏi QNZ quá kịp thời đi nghe được Lạc Vũ chế giễu. Liễu Nhược Tuyên thân thể lung lay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia huyết sắc, nhìn qua xác thực rất là ốm yếu dáng vẻ. Nàng thanh âm khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Diệp Lương Thần, ta hôm nay thân thể ốm yếu, đã sớm biết sẽ thua bởi ngươi, nhưng ta sẽ không trốn tránh. Mộ Nhan phất phất tay, đánh gãy nàng, nói nhảm, chờ ngươi bại bởi ta lại nói. Liễu Nhược Tuyên một nghẹn, kia quật cường mà nhu nhược biểu lộ cơ hồ muốn duy trì không đi xuống. Nàng biết, hôm nay cuộc tỉ thí này nàng là nhất định phải ứng. Nếu không từ nay về sau Phá Sơn Tông cùng Liễu Nhược Tuyên sẽ thành toàn bộ Thiên Quang Khư trò cười. Thế nhưng là, nàng cũng biết, mình tuyệt đối không sánh bằng Diệp Lương Thần. Nàng đã sớm nghe nói, có nhân tự tay gặp qua kia Diệp Lương Thần vẽ ra tam phẩm phụ lục. Rơi vào đường cùng, Liễu Nhược Tuyên đành phải nghĩ ra cái này giả bệnh biện pháp. Ta không phải không sánh bằng ngươi, ta chỉ là vừa tốt thân thể không tốt, dù là thua ngươi cũng không phải thực lực của ta không bằng ngươi. Nàng đều đã làm xong ứng đối các loại trào phúng cùng chất vấn chuẩn bị. Ai ngờ cái này Diệp Lương Thần nhưng căn bản không theo lẽ thường ra bài. Vợ ơ y ma nói, để nàng trước thua lại nói. Liễu Nhược Tuyên cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà. Thế nhưng là, lá bửa, chu sa bút cùng cái bàn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nàng đã bị trên kệ đống lửa, không vẽ không được. Mộ Nhan thản nhiên cười, đi lên trước lấy ra chu sa bút cùng lá bửa, túi đầu liền bắt đầu họa. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng là tuyệt nhất Diệp Lương Thần, ngươi họa tam phẩm trị liệu phụ lục, ta Quách đại thiếu nguyện ý bao tròn. Diệp Lương Thần, không cần khẩn trương, chậm rãi họa, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Vãng sinh trên quảng trường, thỉnh thoảng vang lên cho Mộ Nhan cổ động thanh âm. Nhưng mà, bọn hắn mới hô vài câu, Mộ Nhan lại dừng lại bút, đem vẽ xong phủ lục hướng trắc nghiệm trên đá tiện tay nhấn một cái. Trắc nghiệm thạch lập tức sáng lên hào quang chói mắt. Vãng sinh trên quảng trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này họa vẽ xong rồi chờ một chút, vừa mới lại một khắc đồng hồ sao không có a ngọa tạo. Đây là tại họa tam phẩm phụ lục, ta còn tưởng rằng đang chơi đâu. Ta sớm nghe nói thiên hạ đệ nhất cửa hàng Diệp Lương Thần vẽ bùa thiên phú ngàn dặm mới tìm được một, tốc độ cực nhanh, chất lượng còn rất tốt, nhưng ta vẫn cho là kia là khoa trương. Ông trời a, đây chính là tam phẩm phụ lục a. Hiện tại ta tin tưởng thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng tất cả phụ lục đều là chúng ta Diệp đại sư một người vẽ. Ngao ngao ngao, Diệp đại sư uy vũ. Diệp đại sư, tờ phụ lục này có thể hay không bán cho ta a? Ta Quách đại thiếu vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chấn kinh kích động qua đi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Liễu Nhược Tuyên. Liễu Nhược Tuyên nhìn xem Mộ Nhan vừa mới đặt tại trắc nghiệm trên đá phụ lục, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ khắc này, nàng phảng phất lại cảm nhận được, tại không gió trên quảng trường, bị quân Mộ Nhan đẩy vào tuyệt cảnh sợ hãi cùng tuyệt vọng. Liễu Nhược Tuyên hoảng hoảng hốt hốt cầm lấy bút, đầu ngón tay run rẩy, treo giữa không trung thật lâu, lại một bút phủ văn cu nở dê hỏa không ra. Nàng ngừng đầu, đối đầu cách đó không xa thiếu nữ kia giống như cười mà không phải cười hoa đào mắt. Cho A Tử hò hét một tiếng, cầu phiếu, nguyện phiếu, phiếu đề cử, A Tử cờ ơn nở phiếu phiếu đến bổ sung tiêu hao nguyên khí, không phải muốn không chịu nổi, anh tấu chương xong.